ngày 14 tháng 5. Hôm nay trên truyền hình, tôi thấy chương trình về trường huấn khuyển. Tôi không đùa đâu nhé. Có những trường chuyên đào tạo chó hẳn hôi. Một chương trình rất hấp dẫn, có khuynh hướng nhận thức. Nói thật là tôi rất khoái khi thấy người ta điều khiển lũ chó. Họ ra lệnh, ngồi. Chúng ngồi xuống, nằm, ịt, nằm xuống. Những con chó khỏe mạnh thế nhưng lại chẳng có chút lòng tự trọng. Chúng còn được dạy là chỉ ăn thức ăn từ tay chủ. Nếu ai lạ cho ăn thịt phải quay đi. Đúng là tôi chưa thấy gì ngu hơn thế. Không, ý tôi không phải là thịt ở đâu, chẳng là thịt. Đơn giản là có bác không quen nào lại đem món ngon cho con chó lạ chứ. Đặc biệt tôi thích khi lũ chó được dạy không được phản ứng với mèo. Họ thả bọn mèo ra nhưng lũ chó bình chân như vậy. Thậm chí chúng chẳng buồn nhìn về hướng đó. Chúng làm ra vẻ như cốc cần, có gì phải nói, một kỹ năng cần thiết. Phải chi tất cả các chú khuyển đều được dạy dỗ như thế. Nói chung, trường huấn khuyển là một việc hay. Các chú khuyển chỉ thiếu chút sáng bóng và học vấn. Còn chúng tôi, loài mèo, không cần trường lớp gì. Chúng tôi đã thấm nhuần giáo dục và văn hóa nhờ sữa mẹ.